Chương 10, một cắt âm như rách hết chi. Không biết cái này đại vương tử phạm chuyện gì. Cái này vương chiếu cũng hạ xuống, nhất định là liên can vương quân cũng không nhìn nổi sự tình. Theo ta thấy, cái này đại vương tử sợ là muốn xong. Bách tính lần thứ hai bắt đầu nghị luận, QNZ hết sức tò mò cái này nguyên nhân ở trong. Ha ha, giỏi tính toán, có thể ngươi nói ngươi huynh đệ ở thành chủ phủ, cái kia người này ngươi có thể nhận ra. Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, nói. Nghe vậy, Hắc Long trong lòng không có lý do hoảng hốt, một luồng bất an từ sâu trong nội tâm bước lên mà lên. Một cái vết máu loang lổ đầu người bị Tần Kiếm Ca lấy ra, ném xuống đất. Người này thế nhưng là Hắc Long trại tam thủ lĩnh, không biết đại thủ lĩnh ngươi có thể nhận ra. Tần Kiếm Ca một mặt ý cười hỏi. Nhìn lăn rơi trên mặt đất đầu người, tấm kia quen thuộc mặt, Hắc Long nhất thời hoảng, ánh mắt lấp loe không yên, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, nói, người kia là ai? Ta cũng không nhận, biết đại vương tử có thể không nên nói chuyện lung tung. Có đúng không? Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút ở đây người bên trong có hay không có ai nhận thức người này? Tần Kiếm Ca la lớn. Quá chốc lát, thì có một tên trên người mặc da thú lộ ra cánh tay tráng hán đứng ra nói, người này chính là Hắc Long trại tam thủ lĩnh, ta đã từng thấy hắn bức họa. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng chuyển hướng Hắc Long, hy vọng được một cái giải thích. Hắc Long mười phần không bình tĩnh, trước hắn kiến tạo hết thảy đều biến mất không còn tăm hơi vô tung, cuống quýt, nói, khả năng này là nói chưa nói xong liền bị Tần Kiếm Ca đánh gãy. Ngươi cùng Tào Thành chủ chơi chiêu này đơn giản chính là muốn đem ta đưa tới một bên hái, hơn nữa ngươi cùng Tào Thành chủ những cái hoạt động cũng không cần che giấu, chứng cứ ta tất cả đều có. Nói, Tần Kiếm Ca tay phải nhẹ nhàng loáng một cái, nhất đại xếp phong thư xuất hiện ở tay của hắn. Đây, chuyện này là mở sao? Hắc Long đồng tử co rụt lại lên tiếng kinh hô, đồng thời trong lòng đau xót, vốn cho là chỉ là Lao Tam chết, nhưng chưa từng nghĩ Hắc Long chạy là thật không có. Mà những cái phong thư là mạnh mẽ nhất chứng minh. Ngươi là muốn nói, thứ này còn rất tốt, đặt ở Hắc Long trong trại, làm sao sẽ xuất hiện ở trong tay ta, đúng không? Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, trêu chọc nói. Nhưng Hắc Long trại từ lúc mấy ngày trước đây liền bị ta diệt, bây giờ chỉ còn dư lại ngươi một cái quang can tư lệnh. Mà trong tay ta những này thư tín chính là cùng Tào Thành chủ lui tới chứng cứ bỗng nhiên, Tần Kiếm Ca vẻ mặt lạnh lẽo quá to. Nghe được Tần Kiếm Ca lại một lần nữa nói như vậy, Hắc Long có vẻ hơi thất hồn lạc phách, lát sau ánh mắt bên trong lộ ra vẻ điên cuồng. Mà vây xem đoàn người lại càng là sôi trào lên. Hắc Long chạy lại bị đại vương tử đạp diệt. Nguyên lai đại vương tử mấy ngày nay chính là ở vì dân trừ hại á, ai ta dĩ nhiên bỏ qua đại vương tử. Bách tính đều là như vậy, bọn họ chỉ nhận nhưng đối với bọn họ trả giá quá quan viên. Bách tính đều là vẻ mặt phân chấn. Hắc Long trại làm hại một phương, ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều nhận được ức hiếp, nhưng bây giờ đã bị tiêu diệt, tự nhiên hưng phấn. Đương nhiên cũng không có thiếu người cúi đầu, trước một khắc bị bọn họ nói hoàn toàn không có sự tình nơi người nhưng cho bọn họ một cái đại kinh hỉ, loại này tương phản để bọn hắn cảm thấy mười phần xấu hổ. Nói vớ nói vẩn, Hắc Long gầm lên một tiếng, đè xuống bốn phía bách tính tiếng bàn luận. Hắc Long trong trại thế nhưng là có ta mở y ngan nở huynh đệ cùng với nhị thủ lĩnh cùng tam thủ lĩnh, trong đó nhị thủ lĩnh còn là một người thần du cảnh võ giả, sẽ tính ngươi có năng lực giết chết tam thủ lĩnh, vốn lờ y thực lực ngươi e sợ vẫn không giết được một tên thần du cảnh, đại vương tử cũng thời gian này làm gì một bên đùa giỡn đây. Hắc Long mặt âm trầm lạnh lùng nói. Bất quá hắn nội tâm cũng không bình tĩnh, cái kia thư tín là thật, Lao Tam cũng là thật. Hắc Long trại bị diệt coi như hắn ở bề ngoài không thừa nhận, nhưng cũng là sự thật, hắn làm như vậy đơn giản chỉ là lừa mình dối người thôi. Hắc Long nói cũng làm cho bốn phía bách tính làm yên tĩnh. Hắc Long trong trại rõ ràng còn có một vị thần du cảnh võ giả, đây chẳng phải là nói đại vương tử đang nói đùa. Thần du cảnh võ giả ở vương triều bên trong có thế tính là nhất phương hào cường, đã ít lại càng ít, có thể cùng thất chỉ có thần du cảnh. Mà Tần Kiếm Ca dù cho một thân thực lực bất phàm, nhưng trung quy là một chán nản vương tử, thủ hạ lại không người, làm sao có khả năng đạp diệt Hắc Long trại. Trong lúc nhất thời bách tính dùng ngờ vực nhìn về phía Tần Kiếm Ca. 185 Nga Y14 Tha NG10, siêu tầm mấy bô NG16.